Chương 56, Mị Tỷ. Canh ba, thế giới này người, quả nhiên thể chất đều tốt dọa người. Nhìn trước mắt đi tới thiếu nữ, Dương trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống. Đừng nói xạ tổ sỉ tiểu tử này nhìn đều không chút rèn luyện, liền thường xuyên có thể trực tiếp từ vách núi hoặc là trên cây nhảy đến nhiệt khí cầu bên trên. Liền là bình thường bị tiệp chu điện bị trả gì giật đốt đều không có gặp như thế nào. Hiện tại nhìn nhìn lại, trước mắt cái này nhìn gầy yếu thiếu nữ, vậy mà liền dạng này đem xe đạp khiên trên vai, nhìn qua hoàn toàn không có áp lực. A ơi, ngươi ngươi là khi đó cái này xe đạp là chuyện gì xảy ra? A thấy được thiếu nữ đến xạ tổ xỉ cũng là kinh ngạc, bất quá trước mắt cái kia dễ thấy màu đen giản khung xạ tổ xỉ lại làm sao có thể không thấy được, kỳ thật đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng bộ khung đại khái. Nhưng không phải liền là một cái xe đạp sao? Nhưng là xạ tổ xì lại không nghĩ rằng xe lại biến thành dạng này. Ngươi còn dám nói, nó hiện ở nơi nào giống xe đạp, rõ ràng tựa như là bị ăn thừa xương cá, hay là đốt trọi. Chỉ gặp thiếu nữ nghe được xạ tổ xì lời nói sau lập tức tức giận mở miệng kêu to. Ngược lại là không có cái gì dáng vẻ thuộc nữ, bất quá thoạt nhìn vẫn là nghe đáng yêu, bất quá nhắc tới cũng là, đảm nhiệm ai gặp được loại chuyện này đều sẽ tức giận. Dù sao bị không nhận ra cái nào người, đem chân đạp của chính mình xe làm hư chắc chắn sẽ có không hiểu thấu lửa giận. Được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp rồi, xe đạp tiền ta sẽ bồi thường cho ngươi, chỉ nói là nói mà thôi. Hiện tại cũng thư mấy bộ cũng còn không có bồi hắc hắc, chỉ là hiện tại còn không phải lúc nói chuyện này. Xạ tổ xỉ thấy thế, cũng biết là mình làm hư người ta xe đạp, cho nên bồi thường là hẳn là, chỉ là hiện tại đối với xạ tổ xỉ tới nói. Hắn thật không có tâm tư nghĩ sự tình khác. Cái gì xe đạp của ta bị ngươi hủy thành dạng này, bây giờ không phải là thời điểm, cái kia phải chờ tới lúc nào? A ách đi, ngươi liền chờ một chút đi, hiện tại thật không phải là đàm luận làm sao bồi thường thời điểm, mà lại nơi này là bổ kẹ mẩn trung tâm, có rất nhiều bổ kẹ mẩn cần phải tinh dưỡng. Thanh âm của ngươi quá lớn, ở thiếu nữ nghe tiếng còn muốn nói chuyện, Satoshi nhưng không có lên tiếng. Dương thấy thế không khỏi đi tới ngăn cản thiếu nữ. Hắn bao nhiêu có thể minh bạch xạ tổ xỉ tâm tình. Bây giờ, là cái kia tiệp chủ nó lúc này thiếu nữ cu nở dê đem xe đạp ném tới một bên. Nghe Dương, nhớ tới xạ tổ xỉ trước đó, rõ ràng là mang theo một cái tiệp chủ mà lại bị trọng thương. Hiện tại đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm nhất định là vì trị liệu tiệp chủ. Đang nhìn xạ tổ xỉ sau lưng phòng giải phẫu, vẫn như cũ long lánh hồng quang đại môn. Thiếu nữ cu nở dê trong nháy mắt minh bạch Dương. Nghe được thiếu nữ, Satoshi nắm đấm không khỏi nắm chặt điểm, dĩ nhiên không phải hắn chỉ là tức giận chính mình. Đừng lo lắng, dưới tình huống bình thường, không có cái gì bổ kẹ mẩn là bổ kẹ mẩn trung tâm không có cách nào trị tốt, không muốn tiệp chủ tại bị thương. Liền học đã thành thục đi mạnh nhất cũng không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút là có thể mập. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Dương tự nhiên thấy được Satoshi phản ứng, tiến lên vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói. Sau đó nhìn một chút hai người thu tay lại cắm trong túi chào hỏi mập cùng rời đi. Dương mang theo mọc, đến một bên trên bàn cơm, gọi một ít gì đó. Ở chỗ này phục vụ cũng là chén xì, nơi này vừa dễ dàng nhìn được giải phẫu thất tình huống. Tùy tiện cứ gọi một ít gì đó, lại cho mập gọi một chu tờ bổ kẹ mẩn chuyên dụng đồ ăn về sau. Dương liền bắt đầu ăn, mặc kệ là hắn cùng mập đều là cả ngày không có ăn cái gì, bụng sớm liền trống. Cái kia ngươi tốt, ta là Mỹ tỷ đến từ Sệ Dù Lìn City, giấc mộng của ta là trở thành giống lộ ấy đại sư thủy hệ bổ kẹ mần đại sư. Lúc này, thiếu nữ bỗng nhiên đi tới, đồng thời tự giới thiệu mình. Dương nghe tiếng cu nở dê ngẩng đầu lên, kỳ thật không cần Mỹ tỷ đặc biệt nói hắn cũng biết, cái này căn bản là bổ kẹ mần bên trong, kinh điển nhất một đoạn tao ngộ nội dung cốt truyện. Ngươi tốt, ta gọi Long Chi Dương. Có thể gọi ta Dương liền tốt, đây là đồng bọn của ta mập. Dương cũng là lễ phép đáp lại, hai người bất quá là bèo nước gặp nhau, không có hảo cảm cũng không có cái gì chán ghét. Kỳ thật, tại nội dung cốt truyện bên trong, Satoshi tiếp xuống lữ hành gặp được nữ tử huấn luyện ra, trên cơ bản đều là cân đối huấn luyện ra, làm thuần chủng huấn luyện ra Mỹ Tỷ, tại mấy cái nữ chính ở trong ngược lại lộ ra đặc biệt. Xin chiếu cố nhiều một bên mập nghe được Dương giới thiệu mình. Cũng là lạnh lùng đáp lại nói, theo sau tiếp tục cầm thìa tự lo uống lên canh tới. A mập mập nói chuyện nghe được mập mở miệng Mỹ Tỷ lập tức kinh hãi, từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy Dương mập rất kỳ quái dáng vẻ, một nam hài tử, sẽ không có hứng thú đến cách ăn mặc bổ kẹ mần đi, nhưng là cái này mập vờ ơ y ma ăn mặc rất nhân tính hóa, hiện tại thế mà còn có thể nói chuyện, không có nghĩ đến cái này nhìn tướng mạo anh Tuấn Nam Hải, lại có như vậy kỳ lạ mập. Ừm, ta mập cùng cái khác mập không giống, là độc nhất vô nhị nha. Lời này Dương ngược lại là không có nói sai, vô luận là bây giờ hay là tại nguyên tắc bên trong, tại mập cái này chủng loại bên trong, cái này mập đều nói độc nhất vô nhị, liền xem như xỉ nhì mập cũng không có cái này mập chân quý. Phải biết, nó biết nói chuyện biết đi đường thế nhưng là ngay cả ổ kỳ đỏ tiến sĩ đều kinh ngạc đâu. Ách ha ha, ta nghĩ cũng thế, đối Dương cùng xạ tổ xỉ rất quen thuộc sao. Mỹ tỷ nghe tiếng cũng là mở miệng cười đạo, đừng nói là biết nói chuyện, liền là biết dùng hai cái đùi đi đường, còn mặc giày mọc, nàng đều cho tới bây giờ chưa thấy qua, bất quá theo bản năng liền cho rằng, dạng này mà sức chiến đấu cũng không cao mới đúng, bất quá cũng không có nhiều lời, dù sao loại chuyện này nói ra khẳng định sẽ chọc cho đối phương tức giận. Vẫn tốt chứ, kỳ thật chúng ta cũng chỉ nhận biết một ngày mà thôi. Ta là từ xí nội địa phương tới, xí nội bổ kẹ mẩn tiến sĩ do bản tiến sĩ ủy thác ta cho ổ kỳ đỏ tiến sĩ đưa tới tư liệu, chỉ là vừa tốt gặp được tân thủ huấn luyện ra xuất phát thời gian mà thôi. Dù sao hiện tại QNZ không có chuyện gì, cùng Mỹ tỷ tâm sự cũng không tệ. Về phần Mỹ tỷ thì là bởi vì, vừa mới mình thái độ đối với xạ tổ xỉ không tốt lắm, mặc dù là mình chiếm ly, nhưng là gặp gỡ tiệp chủ sự tình hay là không có cách nào để. Nàng nhẫn tâm cái này trách xạ tổ xỉ. Ngược lại là có Chu Tở vì chính mình vừa rồi hành vi cảm thấy xấu hổ. Bất quá xạ tổ xỉ ra hỏa này, là ta gặp qua đặc biệt nhất huấn luyện ra, mặc dù bây giờ nhìn lại rất không đáng tin, nhưng là hắn đối bộ kẹ mẩn yêu quý, lại làm cho ta không khỏi tin tưởng, hắn tương lai sẽ là một cái không tầm thường huấn luyện ra, ta rất chờ mong tương lai có một ngày, có thể đứng tại đồng dạng độ cao cùng hắn quyết đấu.